Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ là tập 229 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ trên kênh của Annie. Cơn giận của Hạc Trọc Long. Nếu đổi lại là Tô Minh hơn ngàn năm trước thì chắc chắn bây giờ đã đỏ mặt. Tuy hắn không quá chú ý tới chuyện nam nữ, nhưng đều ít nhiều hiểu đạo lý song tu. Giờ nói Tô Minh là láo quái cũng đúng, bởi vậy tư thế hơi e ngại, nhưng mà không lộ ra ngoài mặt, ánh mắt liếc cái kiệu do đám nữ nhân yêu kiều tổ thành. Tô Minh phất tay áo, cất bước ngồi lên trên cái kiệu hương diễm. Đặc biệt là dưới thân của Tô Minh, hơn 10 nữ nhân mềm mại tổ thành chỗ ngồi, khi hắn khoanh chân ngồi xuống liền cảm giác rất mềm mại. Tô Minh không để ý tới đang ngồi ở trên phần nào trên thân hình của nữ nhân, nhắm mắt lại, tính tọa phun nuốt. Hạc Chập Lông vẻ mặt khinh thường lại nhìn Tô Minh, nhăn nhó bay tới ngồi bên cạnh. Biểu tình lại soi mói nhìn xung quanh, lại càng khinh thường. Hạc Trọc Long lại lẩm bẩm: "Chỉ là mấu thứ có da có thịt, có gì hay ho mà khoe khoang. Chờ trên người của Hạc gia da mà mọc đầy lông thì chắc chắn là đẹp hơn các lão nhiều." Hạc Trọc Long vươn ra bộ vuốt, vỗ xuống chỗ nhô ra trên người của nữ nhân. Hạc Trọc Long lại cảm thán: "Mềm đấy, nhưng mà xấu thế. Người thì chẳng có tí lông nào. Xấu, quá xấu. Ấy, khi nào thì gặp được một mẫu hạc sinh đẹp có thể cùng ta tung cánh bay đây?" Hạc Trọc Long bản năng bóp vuốt, biểu tình của nó khinh thường đến rõ rệt. Tô Minh không để ý đến hành động của Hạc Trọc Long, kiệu giới thân động, mùi hương phất vào mặt, hai hàng nữ nhân xinh đẹp nâng hắn đi ra. Ban đầu Tô Minh không quá thích ứng, nhưng mà rất nhanh hắn đã mở mắt, biểu tình bình tĩnh ngồi trên kiệu xem trời sao đỏ xung quanh. Không lâu sau, Tô Minh không tính tọa nữa mà dựa sâu vào, sau lưng của hắn liền có một nữ nhân ngoan ngoãn ngồi dậy, dùng lưng đỡ người của hắn. Loại đãi ngộ như vậy, hưởng thụ như vậy từ khi Tô Minh có ký đến bây giờ vẫn chưa từng có. Tô Minh tựa nghiêng liền có rất nhiều bàn tay vươn ra nhẹ nhàng xoa bóp. Loại cảm giác này nếu không phải là Tô Minh có chủ ý thì sợ sẽ lại bị mờ mịt. Ngay cả Hạc Trọc Lồng cũng đi theo Tô Minh để hưởng thụ đãi ngộ hương diễm như vậy, nhưng vì thân thể của nó khá nhỏ cho nên mấy cái bàn tay nhẹ nhàng vuốt về nó thì nó liền chìm trong da thịt, lúc từng khinh thường. Tô Minh không từ chối. Cái sự hưởng thụ đó, tính cách của hắn biến đổi nhiều, tùy tâm, không chịu nhiều ràng buộc. Nếu đang ngồi lên trên kiệu này thì Tô Minh sẽ không định giả bộ trang nghiêm, đạo mạo, nhưng mà cũng không có hành động gì khác lạ. Dù sao, hắn không biết nên làm cái gì mới lạ hơn người ta. Tô Minh chỉ dựa nghiêng, mặc kệ cho tốc độ kiệu càng lúc càng nhanh. Khoảng một tiếng đồng hồ, trước mặt của Tô Minh có một vòng sáng to lớn. Vòng tròn ánh sáng tỏa ra màu hồng, ánh sáng khuếch tán, bên trong có một nữ nhân mặc váy mỏng màu hồng. Nữ nhân này xuất hiện đủ hấp dẫn mọi ánh mắt. Khi mà cô ta hiện ra thì dù là Tô Minh được nhiều người đẹp vây quanh cũng biến đổi sắc mặt. Dường như là so với nữ nhân bình thường thì họ là trăng sáng, nhưng so với nữ nhân áo hồng thì họ là đom đóm. Thân hình nữ nhân áo đỏ này cao kiều, mỏng manh, không nhấp nhô quá bốc lửa nhưng có vẻ mềm yếu, khiến cho người ta nhìn vào muốn ôm cô ta, nhẹ lòng che chở. Lân tinh màu tím điểm xuyến ở trán, nữ nhân lại khẽ cười lộ ra phong tình khó tả, khiến cho người nhìn một cái suốt đời khó quên. Nữ nhân này xinh đẹp, cần cổ, thân nga, mắt đưa làn thu ba, môi đỏ trúng chím, một nụ cười liếc mắt động lòng người. Cả đời này Tô Minh thấy nữ nhân, dù là Bạch Linh, Thương Lan hay Hứa Tuệ, Vũ Huyền, tất cả về mặt xinh đẹp đều không thể nào bằng nữ nhân này. Có thể nói là mỹ nhân trước mắt đẹp tuyệt trần từ khi Tô Minh sinh ra cho tới tận bây giờ. Một nụ cười dịu dàng, đôi mắt giống như quyến rũ khó tả. Sự quyến rũ và đoan trang đan xen cùng một chỗ, hình thành cảm giác trùng kích, khiến cho mọi sinh mệnh đều ảm đạm trước mặt của cô. Đứng chung với cô, dù là Viêm Bùi Thần Hoàng hay là Thần Hoàng khó tránh khỏi ảm đạm đi rất nhiều, khiến cho người ta nhìn sẽ bất giác bỏ qua. Viêm Bùi Thần Hoàng cũng biết điều này nên không tới ngỡ ngàng, nhưng mà dù như vậy vẫn không tránh khỏi kết quả bị lờ đi. Quanh nữ nhân là tộc nhân Thiên Hồ tộc, có 8 phần là nữ nhân, chỉ 2 phần là người đàn ông. Ai nấy đều là tuấn nam mỹ nữ vòng 8 hướng. Khi thấy Tô Minh liền quỳ lạy. "Chúng ta bái kiến tiền bối." Thanh âm vang vọng, nữ nhân áo hồng lại yêu kiều cười. Cất bước đi lên trước, mắt liếc Tô Minh ngồi trên kiệu, lại cúi người khẽ nói. "Tiểu nữ tên là Tử Nhược, bái kiến tổ tiền bối." Tử Nhược là thần hoàng, có lựa chọn và thái độ hoàn toàn khác với Thương Tam Nô. Khi thanh âm mềm mại vang lên, Viêm Bùi Thần Hoàng quái dị liếc Tử Nhược, lòng run rẩy. Viêm Bùi Thần Hoàng rất hiểu về Tử Nhược, mơ hồ lại nhìn ra điều gì, bị hù cho chấn động tinh thần. "Cái này, Tử Nhược, nàng..." Hắn hút một ngụ khí lạnh, lập tức bái hướng Tô Minh. Tô Minh ngồi lên trên kiệu do các nữ nhân tổ thành, vẫn ngồi nghiêng một bên, mắt liếc Viêm Bùi Thần Hoàng và Tử Nhược. Dù trước đó Tô Minh chưa từng thấy Tử Nhược, nhưng mà lúc này nhìn ra được cô ta là thần hoàng thứ ba của ám thần trận doanh. Tô Minh lạnh nhạt nói. Nói đi, khiến cho Tô ta tới đây là ngươi có chuyện gì muốn báo? Tô Minh dựa nghiêng, sau lưng và dưới thân đều là những thân thể mềm mại, dựa vào rất thoải mái. Giọng của Tô Minh lạnh nhạt nhưng mà rơi vào tai của Viêm Bùi thần hoàng thì khiến cho lòng của gã run rẩy, thẩm sổ hết mọi suy nghĩ lung tung, biểu tình nghiêm túc tiến tới vài bước, lại chắp tay nói. Chủ thượng, việc này... Viêm Bùi thần hoàng há mồm định nói đã bị nữ nhân áo hồng Tử Nhược đứng bên xen lời. Tôi tiền bối đừng trách, chuyện này là lỗi của ta. Năm đó đúng là có mấy người ở thần nguyên tinh hải tại Tam Hoang nhân lúc đường chưa mở ra đang mượn lực lượng con đường đi tới ám thần trận doanh. Tử Nhược liếc nhìn Tô Minh, mắt đẹp dịu dàng, lại có một chút lo sợ. Hơn nữa, họ tới thiên giới hồ tộc của ta, nhưng mà ta có thể dùng vận mệnh của thiên hồ tộc để thề rằng ta không thấy quanh người kỳ này. Khi bọn họ bị truyền tống vào trong thiên hồ tộc thì là bị lực hút đã hút đi, rồi lại đến một nơi kỳ lạ ở trong giới thiên hồ tộc của ta. Tử Nhược lại nhìn Tô Minh, nhẹ giọng nói, lại cúi đầu. Tử Nhược không nói dối, cũng chẳng dám che giấu điều gì. Dù rằng Tử Nhược không biết Tô Minh có thần thông gì, nhưng mà nói rằng năm tháng đảo ngược đủ để phá hủy mọi lời nói dối. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, lại chẳng nhìn ra vui buồn, nhưng không dựa nghiêng người mà lại ngồi thẳng dậy nhìn Tử Nhược, chậm rãi nói. Nói tiếp đi. Ba chữ đơn giản lại khiến cho Tử Nhược run rẩy, càng như vậy thì lòng của cô lại càng bốc cháy. Lửa nóng tràn ngập toàn thân, khiến cho cô ta cúi đầu trước cường giả này chẳng hề bứt rứt mà lại cảm thấy an toàn đến khó tả. Uy hiếp từ ánh mắt của Tô Minh khiến cho trái tim của Tử Nhược đập rất nhanh, ý niệm muốn đẩy gã ngã hắn cực kỳ mãnh liệt ở trong đầu. Là mộ của Diệt Sinh lão nhân. Diệt Sinh lão nhân là một truyền thuyết xưa trong các thế giới của ám thần trận doanh. Trước khi lão chết, có 4 giới ở trong 180 giới xây mộ cho lão. Trong giới Thiên Hồ tộc cũng sẽ có một ngôi mộ như vậy. Mấy người từ thần nguyên tinh hải bị truyền tống tới đây đã bị hút vào trong mộ của Diệt Sinh lão nhân. Tử Nhược cúi đầu thỏ thẻ nói với Tô Minh. Mộ của Diệt Sinh lão nhân. Tô Minh chậm rãi đứng dậy khỏi kiệu của các nữ nhân, mắt lóe ra tia sáng. Trước khi thông tin tìm hiểu về mảnh vỡ, không phân tích ra Diệt Sinh lão nhân đến từ Thương Mang. Tô Minh nghe những lời của Tử Nhược nói sẽ không suy nghĩ gì, nhưng hôm nay mắt của hắn chợt lóe rồi lại biến mất. Tô Minh bình tĩnh cất bước tới trước, ra khỏi kiệu hương diễm do các nữ nhân tổ thành, đi tới trước mặt. Tô Minh lại càng tới gần, Tử Nhược lại càng cảm giác có khí thế đủ để áp chế cô ập vào mặt, khiến cho bản năng thụt lùi nhưng vẫn cố nén lại, ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Mắt của Tử Nhược rất đẹp, giống như những ánh sao, nhưng mà đôi mắt xinh đẹp này nhìn Tô Minh thì thấy hắn vẫn lạnh lùng như cũ. Tô Minh đi tới trước mặt của Tử Nhược, lạnh nhạt nói. Hãy dẫn đường đến mộ Diệt Sinh lão nhân. Tô Minh nói xong thì trong kiệu do nhiều nữ nhân tổ thành, phía sau lưng của hắn có những tiếng hét chói tai của Hạc Chọc Lông. Hạc Chọc Lông vùng vẫy, nó khó khăn lắm mới đập được cánh thoát ra khỏi tay của mấy nữ nhân kia. Hạc Chọc Lông bay ra bộ dạng chật vật, nó không còn vẻ mặt khinh thường, biến thành vô cùng sợ hãi. Chết tiệt, các người không thể nào đụng chạm ở đó, các người. Hạc Chọc Lông lao nhanh ra, bay tới chỗ của Tô Minh, ngoái đầu liếc cái kiệu cách tách ra, lại biến thành rất nhiều nữ nhân cười duyên. Hạc Trọng Long lại đánh dùng mình. Cái đám túi già này, chết tiệt, tại sao mà hắn lại dám đối xử như vậy với Hạc gia gia vĩ đại? Bọn họ sàm sỡ ta. Hạc Trọng Long cực kỳ tức giận, thân hình không có lông vì nó mà tức đỏ ửng hết cả lên. Hết chương. Mộ của Diệt Sinh lão nhân. Dường như Hạc Trọng Long tức giận đến không thể chịu được, định hét to bất chấp tất cả để quay đầu sông hướng các nữ nhân mà nó cảm thấy đang nhục nhã mình, thì Tử Nhược đứng trước mặt của Tô Minh lại khẽ kêu dạ, thân thể mềm mại hóa thành cầu vồng đi trước chỉ dẫn. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, cất bước đi theo Tử Nhược hướng tới trời sao phía xa. Viêm Bùi thần hoàng đi một bên đi theo. Hạc Trọng Long thấy mấy người khác đều đi hết liền ngừng lại, hùng dữ chừng các nữ nhân. Bọn họ cười duyên, mắt mày quyến rũ. Hạc Trọng Long lại xì hơi, không nói lên lời hù dọa, xoay người dùng tốc độ nhanh nhất để bay giống như chạy trốn. Giới thiên hồ tộc, trời sao màu hồng có sự xinh đẹp đặc biệt. Đi trong trời sao khoảng nửa tiếng, Tử Nhược ngừng bước. Trời sao trước mắt đổi màu, không phải là màu hồng mà đã biến thành màu đen. Đen giống như là vòng xoáy nhưng không xoay, giống như đứng lặng lại. Bên trong hình thành đối lập rõ ràng với màu hồng xung quanh. Vòng xoáy đen như đứng lặng, dù không xoay nhưng mà vẫn cho người ta cảm giác cắn nuốt tất cả. Thậm chí là mắt rơi vào trong đó dường như là sắp bị hút đi. Khi nhìn qua sẽ có một loại vòng xoáy đen xuất hiện những sự vặn vẹo. Thực ra thì vòng xoáy này không hề vặn vẹo, là ánh mắt của mọi người giống như vặn vẹo. Hơi thở yếu ớt, ớt tràn ngập ở trong vòng xoáy, dù là Tử Nhược hay là Viêm Bùi Thần Hoàng cũng không phát hiện ra được, chỉ một mình Tô Minh khi nhìn vào trong vòng xoáy lập tức cảm nhận được. Quả nhiên là như vậy. Con người của Tô Minh co rút, hơi thở này rất đặc biệt, không thuộc về tang tương mà là thương mang. Hơi thở này đến từ thương mang. Trong vòng xoáy này có hơi thở đặc biệt của thương mang. Tác dụng của vòng xoáy này... Tô Minh lại nhìn cẩn thận, hắn nhíu mày, không thấy ra tác dụng gì của nó, nhưng mà chắc chắn không phải là mộ của Diệt Sinh lão nhân. Tô Minh nhìn vòng xoáy, lại hỏi Tử Nhược. Mộ như vậy, có tận 4 tòa. Tử Nhược vội đáp. Đúng là 4 tòa, nhưng không biết tại sao có 2 mộ biến mất tại chỗ, 2 mộ 1 ở đây, cái khác là ở trong giới của Hổ Lao tộc. Tô Minh trầm ngâm, cất bước định đi vào trong vòng xoáy nhìn xem kỹ càng thì Tử Nhược cắn răng, tiến đến vài bước. Tô tiền bối dừng bước, mộ của Diệt Sinh lão nhân đang ở trong giới Thiên Hộ tộc của ta. Dù là Diệt Sinh lão nhân là tiền bối trong truyền thuyết, nhưng nếu như mộ của người ta tại đây thì tộc ta không thể nào không vào trong tìm kiếm. Nhiều năm qua, hiểu nó rất rõ. Nếu như tiền bối có gì cần thì vãn bối có thể chỉ dẫn. Tô Minh trầm ngâm, ngoái đầu liếc Tử Nhược, thấy ánh mắt của cô ta lóe ra một tia sáng kỳ lạ. Tô Minh gật đầu nói, dẫn đường. Tô Minh lắc người đi hướng vòng xoáy. Tử Nhược phấn chấn tinh thần, mặt lộ ra một nụ cười, bay đi chỉ dẫn. Còn Hạc Trọc Long thì mắt xoay tròn, định đi theo. Viêm Bùi Thần Hoàng ở bên cạnh giơ tay túm lấy nó, khiến cho Hạc Trọc Long tức giận, cho rằng gã lại muốn nhục nhã nó, đang định chửi cho một trận thì lại nghe gã thở dài. Thôi, nếu như ngươi không biết lòng tốt của ta, muốn đi theo, thì Viêm ta sẽ không ngăn cản đâu. Hạc Trọc Long lại ngẩn ra, hừ lạnh một tiếng, lại chớp mắt. Ế, ngươi là có ý gì? Viêm Bùi Thần Hoàng nhìn Hạc Trọc Long đầy ẩn ý. Không lẽ ngươi lại không thấy ra là Tử Nhược chủ động yêu cầu đi theo hay sao? Hạc Trọc Long cười nhạt, khinh thường nói. Rồi sao? Đi theo thì đi. Sao lại cho nàng ta đi theo mà ta không được đi? Ta nói cho người biết nhé. Tiểu Viêm Tử, trong cổ mộ này không chừng là giấu nhiều tinh thạch đấy. Hạc Trọc Long định xoay người đi theo thì Viêm Bùi Thần Hoàng lại thở dài. Tiếng than thở khiến cho Hạc Trọc Long run rẩy. Xoay người, chừng gá. Ý dậy chết tiệt. Ngươi có thở vắn than dài để làm gì? Muốn nói gì thì cứ nói thẳng toẹt ra. Hạc gia gia nhà ngươi không thích lòng vòng. Viêm Bùi Thần Hoàng lại thầm than thở, cẩn thận giải thích. Tử Nhược là một người đẹp, nàng ta chủ động yêu cầu đi theo, chủ tử của ngươi cũng không từ chối. Vậy ngươi nói xem, bên trong có phải là... Hạc Trọc Long lại tiếp lời. Có tình huống. Hạc Trọc Long lại giơ móng vuốt gãi gãi cái đầu. Trong khi hai người nói chuyện thì Tô Minh và Tử Nhược đã đi vào trong vòng xoáy đen, biến mất. Trước khi đi vào, Tô Minh ngoái đầu lại liếc Hạc Trọc Long, thấy nó không đi theo cũng chẳng để ý. Ở trong ám thần trận doanh này, Hạc Trọc Long sẽ không gặp nguy hiểm, huống chi nó gian trá như vậy, khi gặp nguy hiểm tính mạng nó sẽ lóe ra mưu lược kinh người. Nếu như không có con hạc này, không thể nào sống sung sướng trước khi gặp Tô Minh. Đặc biệt là vận may tới, cho nó thần thông cường đại không thể nào hình dung, cho nó thêm vốn liếng lừa ăn gạt uống. Tạm không nói tới Hạc Trọc Long, Tô Minh bước vào trong vòng xoáy đen yên lặng, mắt lại trượt lóe nhìn xung quanh. Mộ của Diệt Sinh lão nhân có 3 tầng. Nhiều người Thiên Hồ bộ lạc ta đã tra xét nhiều năm qua thì kết cấu 3 tầng này giống như là thiên địa nhân. Tầng thứ nhất là thiên, chỗ này có bầu trời vô biên vô hạn, các loại màn trời tồn tại khiến cho người ta không tìm ra lối vào tầng tiếp theo. Tầng thứ hai là địa, là mặt đất mênh mông vô bờ, các loại đất khác nhau nối liền hình thành địa ngục vô biên không thấy tận cùng. Còn tầng cuối cùng là nhân, nhưng mà từ xưa tới nay chỉ có một người Thiên Hồ bộ lạc thành công bước vào, để lại một ngọc giản đặt ở tầng thứ hai. Sau đó, vị thiên tổ này bật tin. Giọng của Tử Nhược vang đến bên tai của Tô Minh, hắn lại nhìn xung quanh, đó là một mảnh trời màu xanh. Bốn phía, bên dưới đều là bầu trời. Trời xanh vô ngần có mây trắng lượn lờ, đứng đầy giống như đang đứng ở giữa trời. Tô Minh quét qua thần thức mạnh mẽ như hắn cũng không thể nào nhìn thấy bầu trời này có mặt đất hay không. Không thể thấy được. Chuyện này không thể nào xảy ra đối với Tô Minh, bởi vì thần thức của hắn mạnh mẽ đến từ ý chí. Cố tình xuất hiện chuyện này chỉ có một khả năng, nơi đây tồn tại cấm chế mà hắn không thể nào hiểu, vì cấm chế này khiến cho bầu trời biến vô cùng to lớn. Nếu như truy tìm mức độ sâu cạn của nó thì sẽ giống như đi vào lòng vòng, liên tục tuần hoàn mà mình lại không tự biết. Tô Minh lên tiếng. Nếu như không tìm thấy lối vào của tầng thứ hai, vậy thì tộc của ngươi làm sao mà bước vào tầng thứ hai được? Tử Nhược yêu kiều cười, ngoái đầu nhìn Tô Minh. Giờ phút này, bộ dạng của Tử Nhược là mày ngàn, mắt đưa làn thu ba. Đôi mắt trong suốt nhìn chăm chú, môi anh đào không tô mà đỏ mọng, có lũ tóc theo gió phất nhẹ vào mặt, thêm phong tình. Tự Nhược vén sợi tóc, mặc váy dài màu hồng, eo nhỏ bằng bàn tay, hiện ra hình ảnh chói mắt, đẹp đến mỹ lệ, giống như là không ăn nhân gian khói lửa. Tự Nhược hiểu mình đẹp như thế nào, cô biết rõ nên ở đâu, dùng cái gì để thể hiện ra. Ví dụ như lúc này bầu trời có gió, sợi tóc bị thổi bay, lợi dụng gió này bày ra sự xinh đẹp của mình trước mắt của Tô Minh. Cho dù ngươi là lão quái có tu vi cao thâm, bổn tiểu thư không tin là ngươi không có động tâm. Tử Nhược yêu kiều cười nhìn Tô Minh, lại thấy hắn nhíu mày. Tô Minh nhíu mày nói, ta đang hỏi ngươi. Nữ nhân trước mắt đúng là đẹp, nhưng Tô Minh thấy cô hơi bị đần. Câu Tô Minh nói khiến cho Tử Nhược đẹp mỹ lệ như khổng tước xòe cánh tàn vỡ. Mọi hành động của cô che giấu sự mời gọi kia bị đập tan nát tan tành. Tử Nhược chán nản nhưng không hề để lộ ra điều gì, lại buồn bực nói hết một hơi. Đó là bởi vì ở tầng thứ nhất có một số điều gió kỳ lạ. Khi chúng hình thành vòng xoáy, xe vô hình mở lối vào thông hướng tầng 2, dẫn người đi vào trong. Nhưng mà không phải là ai cũng bị hút vào, có người thuận lợi vào tầng thứ 2, có người thì bị bài xích ở bên ngoài, thậm chí một số đã chết. Và tầng thứ nhất này tồn tại không linh, loại không linh vô hình nhưng mà có thể hấp thu được khí huyết, ở đây càng lâu thì sẽ càng yếu ớt. Và chỗ này bầu trời khác nhau. Giờ chúng ta là ở trong khu trời trong, nếu như đi tới thì sẽ mau chóng thấy bầu trời hình dạng khác. Như thế này sấm, ngày âm u, ngày sương mù, ngày có tuyết, ngày có mưa. Mỗi một màn trời khác nhau sẽ tồn tại linh khác biệt. Có linh mạnh, linh yếu. Có linh lại không chịu nổi một kích, cho dù mạnh như là bất khả ngôn cũng là phải đau đầu. Nhưng mà nói tóm lại là tầng thứ nhất chưa hề nguy hiểm. Thực sự nguy hiểm, đó là tầng thứ hai. Tôi mình ở tầng thứ nhất của mộ diệt sinh lão nhân, giờ phút này ở trong tầng thứ ba, cái gọi là nhân chi địa. Trong thương mang tồn tại một trận pháp, có ba người đang đứng đó chờ đợi trận pháp mở ra. Ba người này rõ ràng là ba người áo đen mà Tô Minh không thể nào phát hiện. Mấy giây sau, trận pháp lóe lên ánh sáng, ba kẻ biến mất, khi xuất hiện đã ở một thế giới khác. Đó là một thế giới tràn ngập những tiếng nổ. Mấy năm qua chỗ này vang vọng tiếng gầm rú điếc tai, giống như là chỗ này thuộc về một thế giới âm. Giờ phút này, trời sao run rẩy, sóng gợn quanh quẩn, tiếng nổ tràn ngập tám hướng. Bóng dáng của ba người áo đen xuất hiện đằng trước một chiếc thuyền lớn. Thuyền cổ lão, tang thương giống như thời viễn cổ, nó bềnh bồng trong trời sao. Đằng sau là một lỗ hổng to lớn. Lỗ hổng đó giống như bị xé rách, có thể thấy được bên ngoài là một mảnh thương mang. Hết chương. Một tang diệt nghĩa là có dị tượng. Thương mang ở bên ngoài tang tương, vì có lỗ hổng cho nên chỗ này tràn ngập hơi thở bên ngoài. Hơi thở này đụng chạm với thế giới tang tương, hình thành tiếng nổ quanh năm không tán. Trong lỗ hổng này, trên con thuyền to lớn có thể thấy một bóng người khoanh chân ngồi trên mũi tàu. Bóng người này mặc áo dài màu xám, bên trên thêu một con chuột hình rồng. Loại đồ đằng này chưa từng xuất hiện ở trên Tam Hoàng hay Tang Tương hay Ám Thần cùng nghịch thánh, hoa văn này không thuộc về chốn này. Ông lão mặc áo dài màu xám cúi đầu, chỉ thấy tóc dài màu xám đó, không thấy khuôn mặt. Đó là một ông lão chỉ vì liếc mắt nhìn thấy cảm giác hơi thở già nua. Ba người áo đen nhìn thấy ông lão áo xám lập tức quỳ xuống. Một trong ba người áo đen nhỏ giọng cung kính, chủ công, người kia là nuốt 7 phần dưới Ám Thần, rồi lại tiến vào trong chỗ tiểu bản thứ 3, giờ đang ở trong tầng thứ nhất. Chúng ta phải làm theo người xa bảo, hễ là giới nào hắn cắn nuốt liền sẽ phát tán đồn đái. Thật sau bên trong, bóng dáng màu xanh xám đang khoanh chân ngồi trên thuyền lại chậm rãi lên tiếng, vẫn chưa đủ. Thanh âm có tiết tấu kỳ dị, dù do nói ngôn ngữ của chúng sinh tang tương tam hoàng, nhưng mà dường như không muốn sửa lại tiếng mẹ đẻ, khiến cho người nghe qua có một lần sẽ suốt đời khó quên. Người áo đen im lặng giây lát lại lên tiếng, Vâng, chúng ta sẽ lập tức trở lại phá tan chuyện này tiếp. Bên nghịch thánh thì ta sẽ giả làm người này để nuốt đi ý chí của các giới nghịch thánh, thậm chí thi triển giết chóc. Lời của người áo đen này tràn đầy sát khí, nói xong thân thể của gã đã tan biến. Hai người áo đen khác cũng để vẻ mặt sát ý cùng nhau tán đi. Khi bọn họ biến mất thì chỗ này chìm trong thinh lặng, nhưng mà không thiếu tiếng gầm gừ quanh năm, chưa từng ngừng nghỉ. Trong chiếc thuyền to lớn, ông lá mặc áo xám chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt có đôi mắt màu xanh, diện mạo không phải là già nua mà gần như là trung niên. Một tang diệt, tức là ra dị tượng. Đây là vận mệnh chín bướm bướm tang tương không thể nào tránh được. Con bướm này nhất định là sẽ chết vào kỳ này. Ta định trước kỳ này sẽ xuất hiện người mạnh nhất các kỷ nguyên của con bướm, giống như ta năm xưa. Người áo đen, người áo xám thì thào, biểu tình thống khổ lại nhữ lại, giơ tay trái, siết chặt. Là người mạnh nhất của các kỷ nguyên của Tang Tương, ngoại lực không thể nào hủy diệt được hắn. Chỉ có lực lượng đến từ Tang Tương mới có thể phong ấn được người này. Phong ấn? Chỉ khi ngươi bị phong ấn thì kế hoạch của ta mới có thể hoàn toàn triển khai. Đây là lần thứ bao nhiêu? Người áo xám thì thào, khóe môi lại cong lên nụ cười, vung lên tay phải. Cái vùng này khiến cho tiếng nổ ở trong một giới mãnh liệt hơn vô số lần. Cùng lúc đó, con thuyền mà y đang ngồi dần dần trở nên mơ hồ cho đến khi biến mất. Không phải là thuyền đã đi xa, mà là nó đã được che giấu đi. Bù một tiếng, tầng thứ nhất của mộ diệt sinh lão nhân, Tôn Minh vung lên tay phải, cuồng phong rít gào hội tụ lại một điểm đằng trước, giao nhau với lôi vũ, va chạm, biến thành những tiếng nổ ầm ĩ, khiến cho bầu trời đầy sóng gợn, liên tục chấn động. Chỗ này là lôi thiên. Tôn Minh giấy lên gió và lôi vũ, va chạm. Trong một vòng xoáy to lớn xuất hiện, khoảnh khắc vòng xoáy hiện ra, hắn bước vào, nhưng mà khi Tôn Minh đụng chạm vào nó, vang đến những tiếng nổ, vòng xoáy tan vỡ. Đây là lần thứ 9. Tôn Minh đứng ở trong lôi vũ, nhìn vòng xoáy tán đi, ngoái đầu lại nhìn Tử Nhược. Bên ngoài người của Tử Nhược có một tầng sáng như hòa, cản mưa xối ướt, biểu tình quái dị nhìn Tôn Minh. Vòng xoáy giống như vậy, vốn nên là lối vào của tầng thứ 2, nhưng mà trên đường họ đi tới tổng cộng xuất hiện đến 8 lần, mỗi một lần nên là vòng lối vào mới đúng, nhưng mà cố tình khi hắn đụng chạm nó tan vỡ. Trước mắt là lần thứ 9. Tử Nhược lại chẳng biết nên nói gì. Cái này... Nếu đã có người không muốn để cho Tô ta thuận lợi bước vào trong tầng thứ 2, vậy thì... Tụi mình liếc nhìn bầu trời xung quanh, đã sớm phát hiện ra bên trong tồn tại một chút linh hư vô, số lượng rất nhiều, chúng nó ẩn giấu ở trên trời, tham lam nhìn chằm chằm vào Tô mình cùng Tử Nhược. Tô mình lên tiếng. Vậy thì Tô ta sẽ dùng cách của mình để mở ra một lỗ hổng. Tô mình giơ lên tay phải chụp hướng bầu trời, tiếng nổ ầm ĩ, mọi lôi vũ giạt ra, khiến cho nước mưa trên trời run rẩy, có tiếng hét chói tai vang lên. Đó là các linh ở xung quanh rình rập Tô mình, bóng dáng của chúng nó bị cái chụp của hắn buộc phải hiện hình. Tự nhiên tay phải của Tô Minh biến thành một vòng xoáy hút đi các linh tới. Cùng lúc đó, Tô Minh lại hừ lại một tiếng, ý chí của hắn tản ra. Ý chí quét tứ phía, tràn ngập các bầu trời giống như vũ thiên, âm thiên, tuyết thiên, ngưng tụ lại. Bầu trời vang đến những tiếng nổ ầm ý, từng linh ý đã bị Tô Minh xua đuổi, lao hướng hắn. Chúng nó không thể nào không tới, bởi vì ý chí của Tô Minh giống như là một lưỡi hái tử vong, nếu như không tới, người chết chắc. Các linh không ngừng tụ tập, số lượng dần dần kinh khủng, đã không thể nào đếm được số. Tay phải của Tô Minh giơ lên, đẩy trời một cái, linh vô biên vô hạn bốn phía cũng lao tới, dùng thân thể vô hình biến thành vòng xoáy hữu hình. Vòng xoáy giống như hình chùy xuất hiện, tiếng nổ đình tại nhức óc vang lên. Vòng xoáy càng lúc càng to, không ngừng lan tràn xuống dưới, giống như biến thành những con quay. Tiếng nổ vang vọng, có thể thấy bầu trời bên dưới vặn vẹo, các khe nứt xuất hiện rồi nhanh chóng khép kín, nhưng mà tiếng nổ này càng ngày càng mãnh liệt hơn. Trong vòng xoáy không ngừng có những linh lượn lờ, run rẩy dưới ý chí của Tô Minh, bất chấp tất cả những vận chuyển. Chậm rãi, tốc độ khép lại không theo kịp tan vỡ, tiếng kèn két phát ra. Khe nứt càng ngày càng nhiều, giống như là bị một tầng trời xé rách. Tình hình này không khó đối với Tô Minh, hắn chỉ thúc đẩy các linh ở trong bầu trời khiến cho chúng đánh mở ra một tầng trời. Nhưng mà ở trong mắt của Tử Nhược thì tình cảnh này lại khiến cho cô phải hít thở dồn dập, con người co rút. Vẻ mặt hoảng sợ, đó là lần đầu tiên Tử Nhược thấy tu vi thực sự của Tô Minh. Cô không hiểu điều mà mình trông thấy có phải là cực hạn của hắn hay chưa. Dù sao, nhìn biểu tình của Tô Minh thì hắn rất nhẹ nhàng, nhưng mà Tử Nhược thấy lúc này đẩy tất cả những linh ở một tầng trời là vượt qua cực hạn mà cô đã tưởng tượng. Nên biết rằng, dù là những linh này có mạnh có yếu, nhưng mà các linh cường đại dù là bất khả ngôn gặp phải cũng phải nhíu mày, rất khó mà giải quyết. Hôm nay đưa mắt nhìn thì linh nơi này vô biên vô hạn, số lượng cường đại không nhiều, nhưng mà không có linh nào dám vi phạm ý chí của Tô Minh, điên cuồng lượn lờ theo ý của hắn, thúc đẩy con quay vòng xoáy xoay càng nhanh. Điều này chứng tỏ Tô Minh khiến cho chúng nó sợ hãi và run rẩy. Đây vẫn chưa phải là cực hạn của Tô Minh. Điều này kích thích Tử Nhược rất lớn, làm cho cô hít thở dồn dập, lại nhìn hắn, lòng lại càng khát vọng muốn đẩy ngã hắn. Tử Nhược lại từ bỏ cách nghĩ dụ dỗ, vì chuyện trước đó đã chứng minh cách này không hiệu quả. Tử Nhược có bày ra vẻ xinh đẹp cỡ nào cũng không phải là gì trong mắt của đối phương. Nếu như vậy thì không bằng hãy dùng cách khác. Tử Nhược cố nén tim đập nhanh, ánh mắt lóe ra một tia hồng. Chỉ có cách dùng nghịch hồn đại pháp. May mà lúc trước ta đã chuẩn bị rồi, tính toán thời gian chắc chắn, nhưng mà sắp xếp cho bộ lạc đã bắt đầu rồi. Tô Minh, ta đã phải có được ngươi, chỉ có người mạnh nhất một kỷ này mới có thể cùng với ta dựng dục sinh ra mệnh hoàn mỹ. Tự Nhược nắm chặt tay bơm hơi, biểu tình lại càng kiên quyết. Tô Minh không biết suy nghĩ ở trong đầu của Tự Nhược, mắt liếc biểu tình của cô ta kiên quyết, lại nhíu mày. Tô Minh thấy các nữ nhân có túi da đẹp, nhưng mà người tu luyện đến cảnh giới bất khả ngôn thì không nên ngu đần như thế mới đúng. Tử Nhược luôn phản ứng chậm chạp một chút, thường ngây người rồi lại dở ra quyết tâm gì đó. Nếu như người này có sát khí thì hắn sẽ phát hiện ra ngay. Nhưng mà Tô Minh nhìn sao thì nữ nhân này cũng không giống như là có sát khí, cho nên là hắn cũng chẳng thèm để ý, lại nhìn hướng vòng xoáy. Chợt vòng xoáy ầm lên một tiếng vang, nhưng khe nứt lại tăng nhiều, cho đến gầm rú mãnh liệt vang lên. Một lỗ hổng to lớn bị con quay vòng xoáy đâm thủng. Khoảnh khắc lỗ hổng xuất hiện, Tô Minh lại vùng tay áo, vòng xoáy tàn, vô số sinh linh bên trong chen chúc nhau tứ tán. Tô Minh đạp bước đi hướng lỗ hổng, Tự Nhược lại vội vàng theo sau, hai người hóa thành hai cầu vồng. Khoảnh khắc biến mất trong lỗ hổng, bước vào trong tầng thứ hai của mộ diệt sinh lão nhân, địa chi tầng. Khi bước vào, Tô Minh không nhìn xung quanh, giơ lên tay phải chụp lỗ hổng trên bên trên, lực hút bàn bạc hiện ra. Bên ngoài lỗ hổng, những linh tứ tán thượng lại, cùng nhau văng ngược trở về lỗ hổng. Giọng của Tô Minh vang vọng. Đục thủng tầng thứ hai này thì các người sẽ tự do. Tay phải của Tô Minh chụp đám linh ấn xuống đất, những linh rít gào, bất đắc dĩ là hướng mặt đất, lại nhìn hình thành vòng xoáy tiếp tục ầm ầm khoét lỗ. Hết chương. Đến rồi sao? Mộ của diệt sinh lão nhân, địa đàng tầng thứ hai, nơi này giống như là bầu trời tầng trên, có đất khác nhau, có núi cao, bình nguyên, vực sâu, ao sông, ao hồ, biển mênh mông, các loại mặt đất khác biệt khiến cho người ta giống như nhìn thấy toàn thế giới. Phía xa núi lửa tuôn trào, dung nham chảy ra, khói đen khuếch tán tứ phía. Nơi mà Tô Minh buông xuống là một chỗ núi lửa dâng trào. Tô Minh không để ý tới núi lửa nữa, tay phải ấn mặt đất, những linh rít gào lao hướng mặt đất, biến thành vòng xoáy xoay nhanh, giống như là một cái chùy đập vào mặt đất, động đất nứt ra khe hở. Đối với Tô Minh, hắn không cần biết làm sao đi xuống tầng dưới, hắn sẽ dùng cách của mình để phá tan mọi chướng ngại. Trên đời này không bao nhiêu người làm được như thế. Tô Minh thì có tư cách đó. Tô Minh là mạnh nhất của bản kỷ, nếu như biết nhiều bí ẩn, dù là vẫn mờ mịt về tương lai chẳng hề sợ hãi, ngược lại lại rào rạt trên ý. Giờ phút này, mặt đất rung động, khe hở nhanh chóng lan tràn, mặt đất quanh quẩn những tiếng nổ. Tô Minh đứng ở trên núi lửa, từ giây phút hắn xuất hiện thì núi lửa không tiếp tục bùng phát. Dường như hắn xuất hiện làm cho nó không dám tuôn trào. Vô số mãnh thú sinh tồn ở tầng thứ hai của đại địa trong khoảnh khắc này run rẩy ẩn nấp, không dám lộ ra một chút hơi thở. Tô Minh buông xuống, đem đến uy nhiếp cực kỳ mạnh, khiến cho chúng nó thấy nguy hiểm đến sinh mạng. Khoảng 15 phút sau, vang đến những tiếng nổ điếc tai khắp tứ phía, động đất xuất hiện một lỗ hổng to lớn. Khi lỗ hổng này hình thành thì bên trong toát ra hơi thở thương mang. Tô Minh cảm nhận được hơi thở đó, con người co rút. Hơi thở này ẩn chứa ý chí mãnh liệt không thuộc về tang tương, nếu như không phải là Tô Minh từng thấy ở trong thần thông năm tháng thì khó có thể nhận ra được. Hơi thở này là thương mang vô tận ngoài tang tương. Tô Minh nhìn lỗ hổng, trầm ngâm, vùng tay áo bước vào. Lúc xuất hiện đã ở tầng thứ ba của mộ diệt sinh lão nhân. Khi Tô Minh bước đi, Tự Nhược cắn răng cũng vào trong lỗ hổng theo. Chỗ này là tầng thứ ba của mộ diệt sinh lão nhân, cũng là tầng cuối cùng nơi có trận pháp truyền tống. Xung quanh có một mảnh thương mang trông giống như là vô biên vô hạn. Thương mang cho Tô Minh cảm giác rất quen thuộc, giống như là thương mang hắn đã nhìn thấy trong thần thông năm tháng. Nhưng mà cũng có những chỗ khác biệt là ở trong thương mang này có hơi thở của tang tương, chứ không phải là thương mang thực sự. Hiển nhiên đây là một nơi giao nhau. Tô Minh nghĩ tới bức tranh mà đã trông thấy lúc đảo ngược thời gian ở trong đại điện tàn phá ở thương thần tộc giới. Tộc nhân của thương thần tộc giới cũng bước vào trong mộ của diệt sinh lão nhân. Trong truyền tống trận ở tầng thứ ba đã bị truyền tống đi, chính mắt nhìn thấy lỗ hổng tồn tại trong hư không, lại nhìn thấy diệt sinh lão nhân đến từ thương mang bên ngoài lỗ hổng. Tô Minh nhíu mày. Nói như vậy, cái gọi là mộ của diệt sinh lão nhân này đến khi xuất hiện trước khi diệt sinh lão nhân tới mới đúng. Nhưng mà tại sao Tự Nhược lại nói mộ này là do diệt sinh lão nhân xây nên, lại còn có 4 cái? Tô Minh lại nhìn hướng Tự Nhược, cô ta luôn đi theo, không lộ ra vẻ gì khác lạ. Mặc dù Tự Nhược quen thuộc đến chỗ này, nhưng mà với cách phá hai tầng của Tô Minh thì không cần người quen nơi này. Tô Minh cảm thấy Tự Nhược này hơi khờ, nhưng mà sự thật là cô ta thông minh và sắc sảo. Thấy ánh mắt của hắn liền hiểu rằng ngay suy nghĩ trong lòng. Tự Nhược biết ở trên đường đi sẽ không biểu lộ ra điều gì, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sợ là Tô Minh sẽ không cho cô ta đi theo nữa. Muốn đẩy ngã hắn, trước hết là phải cho hắn biết năng lực của ta. Tự Nhược lại không chờ Tô Minh mở miệng, ánh mắt chợt lóe, tay giơ lên bấm pháp quyết chỉ vào đằng trước. Sau lưng của Tự Nhược xuất hiện hình của hồ ly màu trắng, bạch hồ ngẩng đầu gầm giống. Một sợi tơ trắng xuất hiện ở trước mặt của Tự Nhược, sợi tơ vặn vẹo vươn ra, rất nhanh biến thành một vòng tròn. Cùng lúc đó, bạch hồ vẫn đang gầm gừ, cái đuôi biến thành 2 cái, 3 cái, 4 cái rồi 5 cái. Sau lưng của bạch hồ có 9 cái đuôi, thì trước mặt của Tự Nhược có 9 sợi tơ trắng giao nhau hợp thành một trận pháp. Trận pháp co rút thành một quả cầu trắng cỡ nắm tay. 9 chùm sáng trắng chớp lóe trong quả cầu, lan tràn trong hư vô xung quanh. Một lúc sau, ánh sáng đã biến mất, quả cầu màu trắng trướng ra bên ngoài, chớp mắt cỡ vài mét. Tô Minh nhìn trận pháp từ lúc xuất hiện đến khi mở rộng, Hắn suy ngẫm, tờ trắng tổ thành trận pháp dường như đã trở thành một phần quy tắc, thần thông có thể rút quy tắc ở bất cứ đâu để trở thành một điểm kỳ diệu. Mặt của Tử Nhược lại tái nhợt, hiển nhiên thi triển ra loại thần thông này thì không hề đơn giản đối với cô. Tử Nhược nói, đây là thần thông thiên phú của thiên hồ tộc, xin mời tiền bối hãy nhìn xem. Tử Nhược giơ tay chỉ vào trận pháp do tờ trắng tổ thành, trận pháp này cỡ mấy mét rung chuyển, lại vặn vẹo biến thành một đồ họa tập thể. Méo mó tứ phía là giới hạn bức tranh, bên trong có một đoàn điểm trắng, bốn phía là sương khói mông lung. Đây không phải là một trận pháp, rõ ràng nó là bản đồ kết cấu tầng thứ ba. Tô Minh ngẩng đầu liếc nhìn Tử Nhược. Ngươi hiểu trận pháp? Hiểu được một chút. Tử Nhược lại khiêm tốn, nhưng mà Tô Minh thấy rõ sự tự tin trong biểu tình của cô. Hắn cảm thấy cô gái này dù hơi đần, nhưng mà vẫn có điểm đáng yêu. Tô Minh lại nhìn Tử Nhược. Vậy nói thử xem. Tô Minh không hiểu rõ về trận pháp, lại không bằng hổ tử. Nữ nhân trước mặt lại tự tin tràn đầy, dường như có gì đó nắm chắc. Tử Nhược nói về trận pháp thì biểu tình tự nhiên khiến cho cô nàng lại càng xinh đẹp. Trận pháp này chia ra làm rất nhiều loại, truyền tống trận là khá khác biệt, nhưng mà dù là truyền tống trận thì tác dụng của nó chỉ có hai chữ truyền tống. Nếu như là truyền tống, trừ phi không có địa điểm chỉ định, nếu không thì luôn tồn tại một điểm liên tiếp hai điểm lại, trở thành một truyền tống. Trong đó, chia làm đơn hướng cùng với song hướng, có thể nhìn ra từ kết cấu trận pháp. Cho dù là truyền tống trận phức tạp tới mấy, thì sự thật là vì che giấu bên trong truyền tống là đan hướng song hay là đồng song hướng. Người nhìn trận pháp này mà xem, dù rằng cổ xưa và phức tạp, nhưng mà sự thật là trình độ liền nhìn thấy nó là song hướng truyền tống trận. Nhìn kết cấu ở trong trận pháp, người lúc trước bày ra trận pháp này đều là giấu đầu hở đuôi, dùng phức tạp để rườm rà, che giấu đi một sự thật hiển nhiên. Khoảng cách truyền tống này, đại khái... Tử Nhược vừa nhìn trận pháp lại vừa giải thích, lại chợt ngừng. Tử Nhược lại càng nhìn càng nhíu chặt mày, lại thì thào. Đây là giới diện chi trận, truyền tống trận sẽ đưa người đến giới khác. Đây là... lạ thật đó. Giới này không thuộc về ám thần và nghịch thánh, cũng không thuộc về tam hoang. Tôi mình mắt chợt lóe. Hãy mở trận pháp ra, truyền đi, liền biết là nó đi đâu ngay. Tự nhờ gật đầu, tôi mình ở bên cạnh, dù gặp nguy hiểm gì thì cô ta tin tưởng đối phương có thể hóa giải được. Tự nhược giơ tay phải, sau lưng lại xuất hiện bạch hồ chín đuôi. Tay phải ấn vào trận pháp, bạch hồ chín đuôi biến thành chín luồng sáng trắng dung nhập vào bên trong trận pháp. Trận pháp nổ ầm vang, ánh sáng đỏ bùng phát bao phủ lấy bóng dáng của Tô Minh và Tử Nhược. Một lát sau, ánh sáng tối đi, mọi thứ đã trở lại bình thường. Trận pháp vẫn còn nhưng mà không có bóng dáng của Tô Minh và Tử Nhược. Trong đệ tứ chân giới, lỗ hổng đi thông thường màng, bên trên thuyền cổ đã tàng hình, có tiếng thì thào. Tới rồi sao? Hết chương. Mô phỏng con đường âm tử. Dường như lần này là truyền tống rất lâu, qua rất lâu sau, lâu đến không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng, khiến trong lòng của người tràn ngập sự mệt mỏi. Nhưng dường như thời gian trôi qua rất nhanh, cảm thấy tầm mắt tối sầm, nhìn lại rõ ràng mọi thứ đã trôi qua. Loại cảm giác mâu thuẫn hiện ra trong lòng của Tô Minh, không thể nào tả rõ ràng, nhưng mà đúng là có cảm giác đó. Vừa lâu dài nhưng chỉ trong giây lát, khiến cho người ta thấy tinh thần thác loạn. Tự nhiên là tu sĩ bình thường, tính tọa hoặc là người bình thường ngủ say, bản thân cảm giác chỉ trong chớp mắt, nhưng mà thực ra đã qua một đêm hoặc càng lâu. Thế giới trước mắt của Tô Minh rõ ràng lên, trong mắt của hắn lóe ra một tia sáng, bày ra trước mặt của hắn không phải là đệ tứ giới mà hắn đang suy đoán, đó là mơ hồ bán trong suốt, dường như thế giới bị phủ một tấm mảnh, mọi thứ biến mông lung. Tô Minh cảm giác khó có thể nhúc nhích, mắt chợt lóe, lại cẩn thận nhìn thế giới bán trong suốt mông lung đó. Tô Minh thấy bên ngoài tầng mông lung này có một con đường lớn, trông giống như là không có tận cùng kéo dài xuống dưới. Bốn phía dường như là máu thịt, trông mỏng như là cánh ve, nhưng có sinh mệnh, dường như nó là một con đường sống. Vị trí của Tô Minh là ở phần trên của con đường, trong kén mỏng to cỡ 3 mét. Đây là một cái kén giống như đông lại ở trên con đường, dường như trong thời gian hình thành không lâu, nó sẽ có bộ dạng bán trong suốt. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy Tô Minh nằm ở bên trong, hắn ở trong lại nhìn bên ngoài mông lung. Mắt lóe ra xung quanh, Tô Minh nhìn thấy ở trên vách thịt gần đó, Tử Nhược cũng đã bị đông lại trong cái kén cỡ 1 mét. Tử Nhược nhắm mắt, lại chìm trong cơn hôn mê. Mắt của Tô Minh lóe ra một tia sáng lạnh lùng. Không ngờ, đã theo trận pháp truyền tống đi tới đây. Dù trận pháp này truyền tống quái dị, dù chỗ này khiến cho lòng người phải kinh sợ, nhưng mà đối với Tô Minh, lấy tu vi như hắn không có chỗ nào không thể nào đi, hoặc là không được đi. Dù cái kén này đã đông thân hình của Tô Minh ở trên vách thịt, nhưng mà mắt của hắn lóe ra một tia sáng lạnh, cựa người. Xung quanh Tô Minh vang đến những tiếng kèn két, kén nứt ra, vỡ ra từng tấc. Tô Minh cất bước đi ra khỏi kén vỡ, đứng ở trong con đường, lạnh lùng nhìn xung quanh, ý thức phát tán, sắc mặt của hắn dần dần thay đổi. Lúc trước ở trong kén nhìn xung quanh đến mơ hồ, giờ Tô Minh đi ra khỏi kén lại nhìn lần nữa, hắn đã nhìn thấy rõ ràng. Tô Minh trông thấy ở trong con đường vách thì tồn tại mấy ngàn cái kén to. Những cái kén này to nhỏ cỡ 10 mét, to thì mấy trăm mét, vòng quanh vách thịt, nhìn thoáng qua giống như là mấy cục u, khiến cho người ta phải rợn tóc gáy. Có mỗi một cái kén đều sẽ có một người, ánh mắt của Tô Minh xuyên thấu qua đều là nhìn thấy những cái thây khô, máu thịt tinh hoa đều đã bị vách thịt hút sạch. Dường như điều này giúp con đường kéo dài mãi do liên tục hấp thu tinh hoa từ người sống. Hơn nữa Tô Minh cứ có cảm giác rất kỳ lạ khi nhìn cái xác bên trong kén, cụ thể vì sao thì hắn lại chẳng nói được, dường như là cách một tờ giấy mỏng, trước khi đâm thủng nó thì không thể nào biết thế giới đằng sau. Mắt của Tô Minh lóe ra một tia sáng lạnh, giơ tay phải chụp hướng cái kén bao bọc tự nhược. Tiếng kẽn két vang vọng, một bàn tay to nhuyễn hóa ra túm lấy cái kén, giật một cái kéo xuống vách thịt, nhẹ nhàng bóp. Két một tiếng, kén vỡ ra thành bụi phấn, lộ ra tự nhược nằm bên trong, ánh mắt hồn mê. Mặt của tự nhược trắng bệch, suy yếu, dường như thời gian ở trong kén đã bị hút đi một chút ít khí tinh thần. Tô Minh giơ lên tay phải chỉ vào trán của tự nhược, người của cô run lên, mắt lại mở ra, mông lung lại nhìn. Ngay sau, giây sau, tỉnh táo vẫn như bình thường. Tự nhược nhìn xung quanh, biểu tình rất khó coi, hiển nhiên đã nhận ra lý do vì sao yếu ớt. Nơi này là... Tự nhược có một chút do dự, ánh mắt liếc qua từng cái kén, cảm thấy chỗ này cực kỳ quái dị hiện lên ở trong đầu. Ngươi nhìn là biết. Tô Minh liếc nhìn xung quanh, cảm giác kỳ dị lại càng mãnh liệt, lắc người chạy dọc theo con đường. Tự nhược vội vàng theo phía sau, hai người một trước một sau xé gió lao đi. Tinh thần của Tô Minh run lên. Tình cảnh này không hiểu tại sao lại hạn làm cho hắn nhớ tới vòng xoáy âm tử. Trong vòng xoáy âm tử, Tô Minh cũng giống như bây giờ, không ngừng lao nhanh xuống phía dưới, mãi đến tới đáy thì từ tam hoàng đi tới tàng tường. Giờ phút này, con đường khiến cho Tô Minh có suy nghĩ trong đó, ý nghĩ không thể nào kiềm chế lan tràn trong lòng, hòa hợp với cảm giác kỳ dị có từ trước, khiến cho hắn lại chợt ngừng lại, không lao xuống nữa. Tô Minh biến đổi sắc mặt, trong đầu phân tích mọi khả năng. Tô Minh chậm ngâm nói, vòng xoáy âm tử tuy là vòng xoáy, nhưng mà sự thật cũng là một con đường chẳng qua kết cấu là vòng xoáy mà thôi. Kết cấu của nơi này là một con đường máu thịt. Quanh vòng xoáy âm tử tồn tại từng giới. Vách của con đường này thì là từng cái kén giống như cục u. Tô Minh lắc người xuất hiện bên cạnh một cái kén, giơ lên tay phải xuyên thấu kén, đụng vào trán của một thây khô. Một lúc sau, Tô Minh lại chậm rãi rút lại đầu ngón tay phải, trên ngón tay là có hơi thở màu xanh nhạt bị tán đi. Tô Minh lại cảm nhận hơi thở quen thuộc từ khí thể xanh nhạt đó. Đây là hơi thở âm tử. Hơi thở đến từ đất âm tử, cho dù hơi hỗn tạp, nhưng vào đó là thây khô, là tộc quần xa lạ với Tô Minh. Cho dù là tộc quần nào thì chúng nó cũng sẽ có một điểm chung, đó là hơi thở âm tử. Chỉ cần là sinh mệnh tộc quần ở trong mỗi một giới của đất vòng xoáy âm tử thì đều sẽ có hơi thở âm tử. Man tộc lúc trước cũng tốt, tộc khác cũng như vậy. Tất cả đều giống nhau. Tô Minh nhìn ngón tay không có hơi thở sắc nhạt, còn người cò rút, hắn lắc người xuất hiện bên trên một cái kén to. Tô Minh giơ tay phải xuyên thấu cây kén, ngón tay đâm vào trong trán khác của cái xác, không biết là đã chết bao nhiêu năm, bị hấp thu hết cả tinh thần và máu thịt. Tô Minh rút tay, hơi thở xanh nhạt tán đi, hơi thở âm tử nhàn nhạt giống như lúc trước, biểu tình của hắn lại càng âm trầm, con người co rút, lóe ra sát khí, tia sáng lại càng sắc lạnh. Tử Nhược ở bên cạnh Tô Minh nhìn thấy tình hình đó, cho dù là không biết hơi thở xanh nhạt này có liên quan gì tới hắn, nhưng mà thông minh sắc sảo, liếc mắt liền nhận ra biểu tình của hắn ẩn chứa sát khí. Tử Nhược chưa từng thấy sát khí mãnh liệt như vậy bao giờ từ người của Tô Minh, giống như là nếu như ai dám chọc vào hắn lúc này thì sẽ chịu cơn giận lôi đình không thể nào tưởng tượng của hắn. Tô Minh thì thào, hơi thở âm tử. Tô Minh liên tục lắc người 7 lần, mỗi lần đều đáp xuống cạnh cái kén, ngón tay đâm thủng vào trong đó rồi lại rút ra. Từng lần thực nghiệm toàn thấy hơi thở màu xanh nhạt ẩn chứa hơi thở âm tử. Tình hình này khiến cho Tô Minh hiểu tại sao hắn lại có cảm giác nơi này quái lạ. Trên vách thịt đầy kén đều là những sinh mệnh đến từ vòng xoáy âm tử, dường như chỉ có những sinh mệnh từ lòng đất, vòng xoáy âm tử mới bị con đường máu thịt này hấp thu, dường như con đường không thể nào hấp thu được tu sĩ khác trừ tu sĩ của vòng xoáy âm tử. Đưa mắt nhìn, lúc trước Tô Minh phán đoán mấy ngàn cái kén đã là xem thường con đường này, không chỉ là mấy ngàn mà gần như cả vạn. Toàn bộ những cái kén bên trong ẩn chứa tu sĩ đến từ vòng xoáy âm tử, đó là sinh mệnh, là máu thịt, mọi thứ đều biến thành một phần cho con đường này lớn mạnh. Mắt của Tô Minh lóe lên một tia sáng màu đỏ, đại biểu cho vẻ giận dữ và giết chóc. Nếu như bây giờ hắn là con không hiểu tác dụng của con đường này, vậy thì hắn sống uổng nhiều năm. Đây là hiển nhiên con đường âm tử do ai đó cố ý bắt chước vòng xoáy âm tử. Tác dụng của con đường này chỉ có một, đó là bắt chước năng lực của vòng xoáy âm tử để xuyên tang tương, sống chung với Tam Hoàng. Dùng con đường này làm trung tâm xuyên qua ám thần và nghịch thánh, cái gọi là đệ tứ giới. Trừ tác dụng đó ra, Tô Minh vẫn chưa nghĩ ra mặt gì khác. Hắn khẳng định con đường này bị ai đó chế tạo là bởi vì mục đích đó. Chính vì tu sĩ vòng xoáy âm tử, bọn họ là ở trong giới đặc biệt, muốn không ra một con đường như vậy, phải cần có máu thịt. Hồn của tu sĩ vòng xoáy âm tử còn cần số lượng không nhỏ mới có thể thành công. Người có tư cách làm ra công trình to lớn như vậy, trừ Diệt Sinh lão nhân ra, thì Tô Minh không nghĩ ra kẻ nào thứ hai. Sau khi hiểu ra, Tô Minh nhìn những cái xác và kén, người run rẩy. Hắn không muốn thấy xác của sư phụ Thiên Tà Tử, màn thần đời thứ nhất liệt sơn tu ở trong những thi thể này. Hết chương. Hết tập 229. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.